sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144 có duyên không phận thôi. Vừa mới nói xong, Hiên Viên Ly đêm đôi mắt lóe, không phải trúng độc, chỉ là một loại dược tính cực cường mê dược. Nàng nhanh chóng xuất khẩu, không cần dùng nội lực bức, bằng không sẽ nhanh hơn mê dược dược tính phát huy. Phượng Khinh Ngữ chấp khởi cổ tay của hắn, vì hắn bắt mạch. Vừa mới nói xong, Hiên Viên Ly đêm cái trán liền ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Hắn ở bên trong công bức ra độc, không cần kỳ quái, giống nhau độc dược đối vi phu không có quá lớn tác dụng. Phượng Khinh Ngữ nhìn một bên Hiên Viên Ly đêm, ánh mắt thanh minh, chút nào không giống chúng độc bộ dáng. Nàng chính là thấy Hiên Viên Ly đêm ăn này đó đồ ăn, này đồ ăn có vấn đề. Thông, ngồi ở bên cạnh một bàn tốc phong mấy người, sôi nổi ngã vào trên bàn. Diệp Thu cùng Tiểu Điệp hai người nội lực kém chút trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất. Cảnh giác tính lập tức liền đề cao rất nhiều. Không đúng, Phượng Khinh Ngữ thực mau liền giải quyết xong một chén cháo, lại phát hiện một kiện rất kỳ quái sự. Này chung quanh có phải hay không quá mức an tĩnh một ít? Ngẩng đầu xem qua đi, quầy thượng trưởng quầy không thấy, ngay cả điếm tiểu nhị cũng không thấy. Hiên Viên Ly đêm ưu nhã kẹp lên đồ ăn ăn lên. Phượng Khinh Ngữ chỉ lo uống Diệp Thu nấu cháo, nhưng thật ra đối trước mắt đồ ăn không có gì ăn uống. Tốc Phong, Mộc Vũ, Sấm Đánh, Liệt Điện, Diệp Thu cùng Tiểu Điệp bọn họ ở một bàn, Hiên Viên Ly đêm cùng Phượng Khinh Ngữ ngồi ở một bàn. Đuổi một ngày đường, mấy người đã sớm đói bụng. Này hẻo lánh địa phương, đồ ăn chưa nói tới sơn chân hải vị, nhưng thắng ở nguyên nước nguyên vị. Không bao lâu sau, đồ ăn đã thượng tề. Nói không chừng bọn họ đánh thưởng tiền so này bữa cơm tiền còn quý. Điếm tiểu nhị lập tức tiến lên, đem tiểu điếm chiêu bài đồ ăn đều bưng lên cái bàn. Hắn cũng nhìn ra hôm nay tới dừng chân vài vị đều thị phi phú tức quý, đương nhiên muốn hảo sinh chiêu đãi mới là. Làm người đem đồ ăn bưng lên, Phượng Khinh Ngữ mới vừa ngồi xuống khi Hiên Viên Ly đêm đã ra tới, mặc chỉnh tề, mặc phát cũng là mani. Diệp Thu gật đầu, bưng cháo đi xuống lầu, Phượng Khinh Ngữ đi theo nàng phía sau. Mới vừa rồi ở trong phòng tắm gội quá, đều là bốc hơi hơi nước, đương nhiên chọc. Phượng Khinh Ngữ đi ra, đến đại sảnh ăn đi. Trong phòng quá nhiệt, Diệp Thu như cũ đứng ở cửa. Cho dù cửa mở, nàng cũng không có ngẩng đầu xem qua đi. Ngàn quân một khắc, Hiên Viên Ly đêm như ngọc ngón tay nhéo lên quần áo. Nước chảy mây trôi, ở môn mở ra đồng thời mặc xong rồi quần áo. Phượng Khinh Ngữ xoay người đi đến cạnh cửa, động tác không chút do dự, kéo ra cửa phòng, Ái Xuyên không mặc. Phượng Khinh Ngữ đứng dậy đi đến trước tấm bình phong, cầm lấy mặt trên mặc bào, một cái đường parabol, ném vào Hiên Viên Ly đêm trong lòng ngực. Nói thế nhưng thật sự ngồi ở Phượng Khinh Ngữ giúp bên cạnh. Hảo phương tiện nàng quan khán, không thấy đủ, kia hảo, vi phu đứng ở chỗ này làm nương tử xem cái đủ, không có xem đủ được rồi đi. Nàng hoành liếc mắt một cái, thật muốn đem hắn đầu mở ra nhìn xem là cái gì cấu tạo. Phượng Khinh Ngữ khóe miệng vừa kéo, rốt cuộc là không có hắn như vậy trấn tĩnh tự nhiên, nói dẫn người mơ màng nói. Hiên Viên Ly đêm rất có một bộ nàng không trả lời liền không mặc y khí thế. Nương tử còn không có trả lời vi phu nói. Diệp Thu đứng ở bên ngoài nghe được nhà mình tiểu thư giống giận một tiếng sau, mặt sau thanh âm liền nghe không thấy. Nàng hiện tại gõ cửa cũng không phải, không gõ cửa cũng không phải. Người mau đem quần áo mặc vào. Nàng đều nghe được Diệp Thu đứng ở ngoài cửa, bên miệng cười như là nhiễm đào hoa. Hiên Viên Ly đêm cười đến càng thêm quyến rũ, cơ hồ lóe nàng đôi mắt, vật nhỏ, trong miệng nói được tuyệt tình, rốt cuộc là thẹn thùng. Thấy Phượng Khinh Ngữ tầm mắt trốn tránh hắn, hắn đến gần vài bước đứng ở nàng trước mặt, trừ phi nàng nhắm mắt lại nếu không nhất định sẽ nhìn đến thân thể hắn. Nương tử không phải nói xem đủ rồi. Ân, Hiên Viên Ly đêm trên người chỉ khoác một kiện áo trong, trên vạt áo dây lưng liền như vậy tán loạn, ngực trước tảng lớn da thịt bại lộ ở trong không khí. Phượng Khinh Ngữ liếc mắt một cái liền nhìn cái toàn bộ. Ngoài cửa Diệp Thu bưng cháo đang chuẩn bị gõ cửa, nghe được tiểu thư kinh hô, dừng lại bước chân, Phượng Khinh Ngữ nghiêng đi mặt, không đi xem hắn, nhưng là trong đầu vẫn là hắn sao sao thân thể. Hiên Viên Ly đêm, ngươi biến thái, thế nhưng không mặc quần áo. Quyết định cái gì? Phượng Khinh Ngữ chính nghi hoặc. Hiên Viên Ly đêm liền từ bình phong sau đi ra. Xem đủ rồi, này không thể được. Vi phu cùng nương tử thành hôn bất quá một năm thời gian. Nương tử thế nhưng đem vi phu nhìn chán. Nói như vậy thực sự thương vi phu tâm. Vi phu quyết định, cho nên càng là bảo trì trầm mặc. Hắn liền càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Đúng lúc đánh trả rất cần thiết. Ở chung như vậy lớn lên thời gian. Hiên Viên Ly đêm tính nết nàng biết được đến hoàn toàn. Toàn bộ liền một da mặt dày. Vô hạn quấy. Cùng mọi người trước mặt lạnh băng một trời một vực. Cách bình phong, nàng tự nhiên không có gì hảo thẹn thùng. Hắn cho rằng liền hắn sẽ trêu chọc người sao. Nàng cũng sẽ, đạo hạnh khả năng không hắn thâm thôi. Ngươi có cái gì đẹp, ta xem đủ rồi. Nàng tầm mắt hắn cảm giác được đến. Cố ý trêu đùa, nương tử nếu muốn xem liền tiến vào thoải mái hào phóng xem. Cách bình phong lại xem không rõ. Đối nương tử, vi phu nhưng cho tới bây giờ không keo kiệt. Phượng Khinh Ngữ bưng chén trà tay dừng một chút. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm bình phong. Hận không thể đem nó chọc thủng. Bình phong sau, Hiên Viên Ly đêm cười đến tà mị. Tay vịn ở thau tắm bên cạnh thượng. Câu được câu không gõ. Nương tử là thẹn thùng sao? Tà tứ thanh âm tự bình phong sau truyền đến. Xoay người vòng qua bình phong làm được cái bàn bên. Đột nhiên uống một ngụm trà. Đem nhiệt khí áp xuống đi. Ngươi chậm rãi tẩy. Ta ở bên ngoài ngồi thiệt tình cảm thấy thẹn thùng. Tình cảnh này. Tuy là Phượng Khinh Ngữ tố chất tâm lý cường đại nữa cũng không có khả năng bình tĩnh nhìn một cái. Nam tử cởi hết quần áo ở nàng trước mặt mộc vũ. Cho dù người này là nàng phu quân, là nàng vì hắn điều phối dược đem những cái đó vết sẹo đều lau đi. Từ Phượng Khinh Ngữ phương hướng xem qua đi, vừa lúc có thể nhìn đến Hiên Viên Ly đêm phía sau lưng. Rộng lớn vĩ ngạn, phần lưng không giống mới gặp khi bên kia vết sẹo trải rộng. Mà là trơn bóng vô cùng. Hết chương.